Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1549, học trộm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô cực chiến pháp, ngay cả là đặt ở chư thiên thế giới cũng là cao cấp nhất chiến pháp. Ban đầu Tần Vũ lần đầu tiên diễn luyện vô cực chiến pháp, kinh vi thiên nhân, cho là đây là thế gian mạnh nhất chiến pháp, có thể cùng thi thể này diễn luyện chiến pháp so sánh, như tiểu vu kiến đại vu. Vô cực chiến pháp lúc diễn luyện đến cuối cùng, uy lực tập hợp càng ngày sẽ càng mạnh, mà thi thể này diễn luyện chiến pháp từ vừa mới bắt đầu liền cực đoan kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế gian này vì sao lại có kinh khủng như vậy chiến pháp. Mà đây rốt cuộc là cái gì khảo hạch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nội tâm suy nghĩ toàn bộ đè xuống, đem cực hung tề thiên quy tắc tập hợp toàn thân. Tần Vũ không ngừng tránh né, định học hỏi thi thể này diễn luyện chiến pháp, nhưng thi thể này diễn luyện làm trong không gian lực bộc phát đo cũng cực đoan kinh khủng. Tần Vũ rất khó tĩnh tâm xuống học hỏi. Ngay tại ở Tần Vũ dừng lại diễn luyện vô cực chiến pháp, chuẩn bị ngăn cản lúc thi thể này cũng dừng lại diễn luyện trực tiếp đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ô Tần Vũ ánh mắt sáng lên, trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ. Trầm ngâm chút ít, đất lại bắt đầu diễn luyện đến vô cực chiến pháp, mà thi thể lại bị xúc động, cũng theo đó diễn luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Tần Vũ bên diễn luyện bên nhìn chằm chằm thi thể, đưa hắn mỗi một cái động tác cũng nhớ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Tần Vũ bên diễn luyện bên nhìn chằm chằm thi thể mỗi một cái động tác lúc thi thể tấn đánh tới. Tần Vũ là không để cho thi thể dừng lại diễn luyện, chỉ đành phải kiên trì đến cùng lấy vô cực chiến pháp cùng đối oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoàng đoàng đoàng, từng đạo trầm muộn vang lớn kèm theo sóng chấn động không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ không gian, đem trong không gian tràn ngập tử khí cùng mây mù toàn bộ tách ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô cực chiến pháp có lẽ so ra kém thi thể diễn luyện chiến pháp, nhưng bây giờ Tần Vũ tiên thiên thánh thể cộng thêm cực hung lực, bốn loại cực hung thú quy tắc dung khắp toàn thân, cho tới hắn diễn luyện ra vô cực chiến pháp uy lực cũng là cường hãn. Diễn luyện đến phía sau, tập hợp lực lượng, quy tắc càng ngày càng mạnh, cùng thi thể này đối oanh cũng không chiếm cứ hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Tần Vũ đang đối với đánh cho lúc còn phải nhớ kỹ thi thể động tác cho tới không cách nào làm được toàn tâm đầu nhập trong chiến đấu, không giữ vững bao lâu liền bị thi thể che đẩy. Không thể không nói, thi thể này mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng giữ bản năng chiến đấu cùng với thân thể cũng để cho Tần Vũ kinh hãi, từ dung mạo đến xem, Tần Vũ suy đoán thi thể này rất có thể cũng là tử phủ cảnh, thậm chí tử phủ nhất trọng cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cái này làm cho Tần Vũ khó mà tiếp nhận, ban đầu bị Hoàng Kim Ngưu đả kích lúc cảm giác lần nữa tự nhiên nảy sinh. Chẳng lẽ thần ma thời kỳ người cũng kinh khủng như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoảng hốt sau Tần Vũ có một cái động tác chưa từng nhớ, liền vội vàng dừng lại diễn luyện vô cực chiến pháp, vừa quay ngược lại, phản xạ có điều kiện muốn đi cầm đan dược nhưng phát hiện thần thức không cách nào thăm dò vào nạp hư giới bên trong. Ngay tại Tần Vũ ngẩn ra đang lúc một cổ cự lực hung đánh tới, hắn lần nữa tiên huyết cuồng phún, thân thể như vẫn thạch như vậy bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân thể bị thương nặng, nhưng Tần Vũ cũng không mất lý trí, ở bay ngược lúc cưỡng ép xoay xoay người, nhưng ngay tại hắn thay đổi lúc thi thể lần nữa đánh tới. Tần Vũ choáng váng, những năm gần đây, đều là hắn càn quét từ phủ cảnh tu sĩ, lại không nghĩ rằng bị một cụ cất giữ ý thức chiến đấu thi thể bước đến trình độ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là cho mình tranh thủ được thời gian thở dốc, Tần Vũ đồng thời vận dụng tinh thần sát trận cùng Nê Hải Chóc Con Ba Ba. Ở thi thể dừng lại lúc Tần Vũ lại bắt đầu diễn luyện vô cực chiến pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thi thể cũng theo đó diễn luyện, cái này làm cho Tần Vũ thở phào, cũng may thi thể này chỉ lưu lại ý thức chiến đấu, nếu không, chỉ cần cất giữ một chút tàn hồn, chính mình thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần ta diễn luyện chiến pháp, hắn tất cũng sẽ diễn luyện, chỉ cần ta dừng lại hắn sẽ gặp hung tấn công, chỉ cần ta nắm giữ thời cơ, không những có thể từ thi thể nơi này học trộm được chiến pháp, vẫn có thể dùng thi thể này tới chui luyện thân mình. Tần Vũ nhìn chăm chú hung đánh tới thi thể, vô cùng tỉnh táo. Cứ như vậy, Tần Vũ đang diễn luyện chiến pháp đối oanh lúc vừa đi ghi nhớ thi thể chiến pháp, ở không cách nào chống đỡ lúc Tần Vũ lại lấy tinh thần sát trận cùng Nê Hải chóc con ba ba tới tranh thủ thời gian thở dốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc là ta tức thiên hòa thiên cấm quy tắc hướng về phía thi thể vô dụng, nếu không Tần Vũ sẽ thành thạo, mà sẽ không như vậy chật vật. Một cái khảo hạch gắng gượng bị Tần Vũ biến thành thí luyện, cũng may khảo hạch này không có thời gian hạn chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian trôi qua, đảo mắt đã là một năm sau. Bia đá ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể chết hay không ở bên trong, không đúng ký kết nhân quả khế ước, nếu hắn chết, hẳn có thể cảm nhận được cái gì chứ? Có thể hay không hắn bị vây ở tấm bia đá này trong? Kim Tông Thử đứng tại thạch bi bốn phía, đi tới đi lui, kia sắc nhọn gầy thần tình trên mặt không ngừng biến ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng của hắn thật đúng là không có chắc, ban đầu phát hiện tấm bia đá này lúc tại hắn đụng chạm lúc thiếu chút nữa không chết ở tấm bia đá này bên trong, cũng may hắn có một cái cực kỳ hiếm thấy thần hồn phòng ngự hoang binh, vì hắn ngăn cản kinh khủng kia một đòn, để cho hắn nhặt về một cái mạng. Mà kia thần hồn phòng ngự hoang binh ngăn cản sau trực tiếp nát bấy, khi đó, không đợi hắn làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, liền bị truyền ra đây là bia đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ Tần Vũ ở bên trong suốt một năm còn chưa đi ra, cái này làm cho Kim Tông Thử không thể không cho là Tần Vũ hoặc là chết tại thạch bi trong hoặc là bị nhốt ở bên trong. Theo thời gian đưa đẩy, hắn càng phát ra nhận định có thể cái kết quả này cũng không có để cho Kim Tông Thử cao hứng bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại không phải là thay Tần Vũ cảm thấy đáng tiếc mà là vì chính mình cảm thấy đáng tiếc, người này mặc dù tứ vô kỵ đạn nhưng thực lực bất phàm, hơn nữa, nếu có thể đi theo hắn, ở nơi này loạn vực trong bí cảnh cũng không cần quý thủ quý cước, có lẽ còn có thể được không ít tạo hóa. Nhưng người này chết hoặc vây ở chỗ này hết thảy đều không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai sớm biết để cho hắn vào trước khi đi trước đem nạp hư giới lưu lại, đáng tiếc như vậy nhiều đồ tốt. Kim Tông Thử thay Tần Vũ nạp hư giới cảm thấy tiếc cho. Nhưng Kim Tông Thử cũng minh bạch Tần Vũ cũng chết tại đây trong tấm bia đá, như vậy, hắn nếu đi vào chắc chắn phải chết bởi vì thần hồn phòng ngự hoang binh đã toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Tông Thử không phải là không quả quyết người, chắc chắn Tần Vũ chết hoặc nhốt ở bên trong sau, không cách nào đem Tần Vũ nạp hư giới vớt ra sau, hắn sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, nhưng đã không kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, mà là suy nghĩ sớm một chút rời đi tìm tạo hóa thuận tiện đánh cướp mấy người. Có thể nhường cho Kim Tông Thử kiêng kỵ là Tần Giết một mực ngồi tại thạch bi trước, thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Tông Thử, để cho Kim Tông Thử nội tâm kiêng kỵ, hắn bén nhạy cảm giác Tần Giết phát ra khí tức có chút kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa cùng ngày xưa Tần Giết lại có chỗ bất đồng, bởi vì, hắn sớm nhận biết Tần Giết thần trí mơ hồ, nhưng bây giờ Kim Tông Thử phát hiện Tần Giết đã có thần trí. Nếu có khả năng đem kẻ ngu mang đi có lẽ có thể liền một phần bảo đảm. Kim Tông Thử nhỏ bé cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Giết, đem chú ý đánh vào Tần Sát thân thượng, mong muốn Tần Giết mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đúng, tất cả mọi người biết kẻ ngu cùng cuồng đồ là bằng hữu, ta nếu mang theo bên người, nếu để cho bọn họ ngộ nhận là ta chính là kia cuồng đồ, đây chẳng phải là... Kim Tông Thử nháy mắt mấy cái, lặp đi lặp lại cân nhắc một phen sau, cẩn thận hắn vẫn bỏ ý niệm này đi. Một là hắn sợ người khác lầm tưởng hắn là Tần Vũ, hai cái, hắn cảm giác mình khó mà trưởng khống Tần Giết, thà mang theo bên người, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít tai họa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Kim Tông Thử đảo trong mắt một vòng, nhìn Tần Giết đạo. Đạo hữu, ta đi trước bốn phía vòng vo một chút, ngươi ở nơi này chờ hắn nha. Vừa nói, Kim Tông Thử không đợi Tần Giết trả lời, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Giết nhìn cũng chưa từng nhìn Kim Tông Thử, một mực nhìn bia đá chờ Tần Vũ xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.